Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 362 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đương nhiên ngoại trừ hai bộ tộc này ra, ma hầu tộc cũng là đại địch hàng đầu. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, mối thù của Thái Gia Gia không thể không báo. Lăng Tiếu siết chặt hai nắm tay tràn đầy lửa giận nói. Lăng Bắc nhẹ nhàng gật đầu. Người nói đúng. Chúng ta đều đang chờ những người khác trở về, thường nghị nên làm sao tiêu diệt Dực nhân tộc. Chí tôn thủy thần của bọn họ không ít. Đáng tiếc, lão tổ tông bị vây khốn, bằng không chúng ta không cần bị động như vậy đâu. Lăng Hồng Vũ là cao thủ cường đại nhất của kim tộc, đã là chí tôn đỉnh. Nếu hắn là còn, kim tộc xem như có được trụ cột, không người nào dám khiêu khích. Nhưng hiện tại mất đi Lăng Hồng Vũ, mặc dù kim tộc vẫn còn không ít chí tôn thủy thần, nhưng không đủ chiến lực, thật sự là suy giảm thật lớn. Hơn nữa, bây giờ kim tộc còn phái ra không ít chí tôn thủy thần đến vực ngoại tìm kiếm Thủy Nguyên Thạch vẫn chưa trở về. Nếu chỉ dựa vào mười mấy người chí tôn như bọn họ, muốn đối phó cả Dực nhân tộc, chỉ sợ sinh tử khó lường. Lăng Tiếu cũng biết hai đại cổ tộc đối chiến không thể làm ra quyết định qua loa là xong. Hơn nữa hắn đã kiến thức qua Dực nhân tộc cường đại. Cho dù hắn có được hồn lực công kích cũng chưa chắc thắng được bọn hắn. Mà ẩn hồn phân thân trước mặt bọn hắn cũng không có chỗ che thân. Kim tộc tộc nhân đều có năng lực tăng lên chiến lực. Nhưng tốc độ của Dực nhân tộc thì không cách nào so sánh. Hơn nữa tốc độ khôi phục so sánh với cổ hoàng thần trong kim tộc thậm chí còn vượt qua. Cho nên cuộc chiến với Dực nhân tộc phải suy tính thật kỹ càng. Việc này tạm thời chờ đợi. Đợi sau khi những thủy lão khác trở về chúng ta tiếp tục cẩn thận thương nghị kế hoạch tiêu diệt Dực nhân tộc. Lăng Bác nói, ngừng chút lại nói tiếp. Tiếu Nhi, hiện giờ ngươi đã thành tựu trí tôn Dực thần, toàn bộ tộc nhân đều cảm thấy cao hứng. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ có tư cách tham gia mỗi chuyện đại sự trong nghị sự đường, là một trong những vị thái thượng thủy lão đều có quyền điều phối trong tộc. Đương nhiên, chúng ta hy vọng lấy năng lực của ngươi có thể làm ra nhiều cống hiến trong tộc, ngày sau ít làm chuyện đạo mạo hiểm. Ngươi không suy nghĩ cho mình, cũng nên suy nghĩ cho sự phát triển của tộc nhân đi. Từ giờ trở đi, trong tộc có thể không có Lăng Bác này, nhưng không thể không có Lăng Tiếu người. Lời nói của Lăng Bác thập phần trịnh trọng, hơn nữa nói trước mặt các vị thủy lão xem như đã định thân phận mới cho Lăng Tiếu. Hiện tại Lăng Tiếu cũng không chú ý tới thân phận, thực lực cảnh giới đã đạt tới bước này. Hắn nghĩ muốn thứ gì cũng dễ dàng có được, cũng không có vẻ quá vui mừng. Lăng Tiếu có chút cảm động. Nội tâm hắn quyết định luyện chế một nhóm đan dược giúp thực lực của tộc nhân đề thăng, tăng thêm vài phần nắm chắc khi quyết chiến với Dực nhân tộc. Tộc trưởng, chư vị trưởng lão, trong các ngươi ai có đủ tài liệu thì giao cho ta. Ta sẽ giúp luyện chế một ít chí tôn thần đan, giúp trong tộc tăng thêm vài vị chí tôn thủy thần, hẳn không thành vấn đề. Lăng Tiếu nghiêm túc hứa hẹn. Lăng Tiếu đã suy nghĩ kỹ. Hắn nhất định phải ổn định lại giúp tộc nhân làm càng nhiều cống hiến. Những người khác nghe được lời này đều lộ ra dáng tươi cười vui sướng. Ha, Tiểu Nhi nói lời này thật làm cho người vui mừng. Hiện tại chúng ta thu mua thần tài, cần phải gom nhiều tài liệu để luyện chế trí tôn thần đan. Chờ khi thực lực tộc ta tăng lên, đó là thời gian tiêu diệt Dực nhân tộc. Lăng Bác cao giọng nói. Lăng Khâu lên tiếng. Chúng ta cũng không thể bạc đãi Tiếu Nhi, ngươi cần gì cứ việc nói, chúng ta tận lực thỏa mãn cho ngươi. Tạm thời ta chỉ có hai yêu cầu, thỉnh vị trưởng lão giúp ta bố trí cấm chế trận, có thể ngăn cách dị tượng của Chí Tôn Thần Đan. Bằng không, mỗi lần ngưng luyện đều tạo ra dị tượng thần uy khủng bố, chỉ sợ Vọng Long Sơn Mạch cũng không cách nào chịu nổi. Lăng Tiếu ngừng một chút rồi nói tiếp. Mặt khác nghi thường, ban phong của ngoại môn cũng không cần cử hành. Hư danh không quan trọng. Đồng thời, để Phi Vũ tuyên bố trong tiên vực, có vị bán thủy thần hoặc chí tôn thủy thần nào cần chí tôn thần đan thì mời bọn họ gia nhập Thiên Long Môn chúng ta, trở thành thủy lão cung phụng, ngày sau sẽ không thiếu chí tôn thần đan cho bọn họ. Lời nói này của Lăng Tiếu về công 24 cũng làm mọi người khâm phục không thôi. Nếu như nói trước kia, họ chú ý Lăng Tiếu như một vãn bối cần bồi dưỡng. Như vậy, hiện tại đã xem hắn ngang hàng, thậm chí là đối đãi càng thêm trọng yếu. Hai yêu cầu của Lăng Tiếu đối với họ mà nói căn bản không phải việc gì khó, mà yêu cầu thứ hai càng làm bọn họ thập phần hưng phấn. Có thể mời chào càng nhiều chí tôn thủy thần, tuy là lại đưa lại trên danh nghĩa Thiên Long Môn, nhưng dốc sức cho kim tộc, điều này cũng thật là chuyện tốt, có thể là nhanh chóng lớn mạnh thực lực bọn họ. Thế nhưng có được chí tôn dược thần trong thiên vực cũng là sử dụng thủ đoạn đến vậy mượn lòng người, bằng không làm sao có thể khuếch trường lớn mạnh. Có thật nhiều bán thủy thần gặp cổ mình không thể đột phá, mà chí tôn muốn đột phá một giai lại cần 5 tháng lâu dài, thậm chí không biết tới khi nào. Mượn dùng thần đan đường tắt đột phá nhất. Đây cũng là lý do vì sao nhiều người biết dùng thần đan ảnh hưởng căn cơ, nhưng vẫn có vô số người muốn dùng đan dược để đột phá. Thực lực càng mạnh, muốn đột phá thêm một giai cũng không dễ dàng. Căn cơ không ổn có thể bù lại ở phiên diện khác. Nhưng nếu chỉ có được căn cơ mà không có duyên cơ, khó có thể tiến dài. Đây cũng là lý do vì sao chức nghiệp luyện dược sư lại hấp dẫn đến như vậy đối với võ giả. Sau khi Lăng Tiếu rời khỏi đại đường nghị sự, tìm Lăng Phi đưa hắn một viên chí tôn thần đan, xem như cảm tạ hắn chiếu cố những năm gần đây. Huống hồ trong lúc tình cảm giữa hắn cùng Lăng Phi tốt nhất, tặng chí tôn thần đan cho Lăng Phi là rất bình thường. Lăng Phi kích động cầm thần đan nói, lão đệ, ta không biết nên nói gì mới được đây. Nhớ ngày đó hắn đi cùng Lăng Tiếu đến Dược Minh Công Hội mua 5 viên chí tôn thần đan cho trong tộc cùng ngoại môn. Kim tộc vẫn có 3 viên, ngoại môn 2 viên. Tuy Lăng Tiếu là công thần mua được thần đan nhưng không đủ tư cách được phân phối. Hơn nữa thời gian hắn tiến giai còn thiếu nên phân phối cho vị trưởng lão nào cần dùng hơn. Cho nên viên thần đan Lăng Tiếu tặng cho hắn chính là thần đan trong ngày tuyết rơi, làm cho hắn vô cùng cảm kích. Hey, Ngũ Ca, nói gì vậy? Hai huynh đệ chúng ta một đời. Ta có thì ngươi sẽ có. Lăng Tiếu vô cùng nghiêm túc nói. Lăng Phi cười to. Tốt, tốt. Hai huynh đệ cả một đời. Ngày sau lão đệ cần huynh giúp trợ. Cứ việc nói, vui huynh tuyệt đối đi theo. Lăng Tiếu không biết hắn vừa cấp viên chí tôn thần đan cho Lăng Phi, quay lưng đã bị Lăng Phi giao cho một người khác hắn không nghĩ tới. Mà người kia thực lực từ thần vương đỉnh tiến lên thủy thần đê giai, trở thành một thành viên quan trọng trong kim tộc. Đây là chuyện vượt ngoài dự liệu của Lăng Tiếu, nhưng cũng xem như là chuyện tốt. Lăng Tiếu vì chuyện của Lăng Vệ mà tâm tình thập phần trầm trọng. Hắn quay về nơi ở của mình, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Bất kỳ một chí tôn thủy thần nào cũng có được tuổi thọ vô cùng vô tận, mà Lăng Vệ là một trong những thủy lão cường đại của kim tộc. Bởi vậy, chiến mà vong, bất kể thế nào hắn cũng phải báo mối thù này. Lăng Tiếu lưu lại trong tộc 2 ngày, vốn định chờ đại bại gia tử cùng Chu Tước ra tìm hắn. Nhưng không thấy động tĩnh, vì vậy hắn quay về ngoại môn cùng người thân đoàn tụ nghỉ ngơi, chờ thêm một thời gian rồi tính tiếp. Những năm gần đây hắn chạy ngược chạy xuôi, không có thời gian bồi bên cạnh người nhà, trong lòng thật sự là áy náy. Ở trên đỉnh núi có mở một cửa đại đình viện cho người nhà ở. Bên trong trang nhã, kỳ hoa dị thảo, mỹ nhân lượn lờ, tiếng đàn du dương vô cùng hài hòa xinh đẹp. Thanh âm tiếng cười đùa khúc khích vang lên làm cho người ta cảm thấy vô cùng thư tâm. Lăng Tiếu vừa tiến đến trong sân viện, tâm tình hòa hoãn hơn thật nhiều. Nhìn thấy những mỹ nhân oanh oanh uyến yến, trong lòng Lăng Tiếu vô cùng tự hào, có thể khiến cho các nàng đi theo hắn quả nhiên là phúc khí hắn tu luyện ba đời. Lăng Tiếu về đến làm nhóm nữ nhân càng thêm vui vẻ. Bình thường các nàng ngoại trừ tu luyện chỉ sống chung một chỗ trò chuyện cho qua thời gian. Cuộc sống như vậy cảm giác khuyết thiếu thứ gì đó. Hiện tại các nàng đều biết chính là khuyết thiếu nam nhân trong lòng mình yêu mến. Có hắn ở đây, sống chung càng thêm phong phú mỹ mãn. Lăng Tiếu chả có một tháng sinh hoạt mơ mơ màng màng. Cuộc sống như vậy thật sự làm hâm mộ đến chết. Trong sân viện, thanh âm tiếng đàn dừng lại, tiếng vỗ tay không dừng vang lên. Tiếng đàn của Hân Nhi đã xuất thẩm nhập hóa, xem ra có thể thôi miên lòng người, giết địch trong vô ảnh vô hình. Lăng Tiếu khen ngợi. Phu quân quá lời, muội còn kém xa lắm. Cát Bố Hân khẽ mỉm cười. Trong tiếng đàn cổ muội, một tháng, tâm tình ta tốt hơn, tặng cho muội một cây đàn cổ, hy vọng muội có thể càng cho mọi người thêm nhiều niềm vui. Lăng Tiếu đưa một cây đàn cổ cho Cát Bối Hân. Đây là một cây đàn bán cổ thần khí Lăng Tiếu chém giết một thần vương đỉnh tại phong thần đàn sau đó lấy được. Cát Bối Hân nhẹ vuốt cây đàn, tươi cười nói, đa tạ phu quân. Giao Thanh Mẫn mang theo vẻ nàm nũng, phu quân thật thiên vị. Ngọc Điệt Diễm cũng nói, phu quân sẽ không bất công, huynh ấy khẳng định đã chuẩn bị xong lễ vật cho chúng ta. Nhưng có phần của muội hay không thì ta không biết. Ngọc Liệt Diễm cùng Vũ Mị Nương luôn luôn khiêu khích Băng Nhược Thủy cùng Giao Thanh Mẫn không ngừng. Giống như trời sinh đã đối đầu, nếu không phải Lăng Tiếu trở về các nàng cũng không ngồi chung một chỗ. Giao Thanh Mẫn khiêu khích, trừng mắt nhìn Ngọc Liệt Diễm, sau đó ôm cánh tay của Lăng Tiếu lắc nhẹ nói. Phu quân người hãy xem này, nàng khi dễ muội luôn đây này, huynh có giúp muội hay không? Lăng Tiếu còn chưa nói chuyện, Phượng Tiêm Vận đã nói. Mọi người bớt tranh cãi, phu quân có khi nào bạc đãi qua các muội đâu? Lăng Tiếu cười nói. Vận Nhi nói đúng, các nàng đều là tâm can của ta, dù bạc đãi chính mình cũng sẽ không bạc đãi các nàng đâu. Mẹ phu quân thật đúng là luôn ngọt như vậy, thường cho huynh một quả trái cây. La Mỹ Anh cười khúc khích đút một thánh quả cho Lăng Tiếu. Ngay sau đó từng thanh âm tiếng cười vui vẻ vang lên không ngừng. Lăng Tiếu rất hài lòng trong cuộc sống hiện tại, nhưng có một điều làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là Vân Mộng Kỳ vẫn không thể dung nhập vào trong tập thể. Nàng đứng trên đỉnh núi như Quảng Hàn Tiên Tử, cô độc phiêu nhiên. Lăng Tiếu đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng ôn nhu hỏi. Mộng Kỳ, đang suy nghĩ gì đây? Vân Mộng Kỳ dựa sát vào hắn, như thật thưởng thụ loại cảm giác này nhẹ giọng nói. Muội nhớ sư phụ bọn họ. Hiện giờ Vân Mộng Kỳ đã đạt tới thần vương trung giai đỉnh. Thân thể thủy hệ nên tiến giai cực nhanh là nằm trong dự liệu. Vị sư phụ nàng nhắc đến chính là sư phụ trong Liên Hoa Giáo ở Thiên Huyền Địa Vực. Lăng Tiếu khẽ thở dài. Mấy năm nay ủy khuất cho muội. Ngừng chút hắn nói tiếp. Ít nhất cũng chờ khi nào muội đạt tới thần vương cao giai rồi trở về, bằng không sư phụ cùng tỷ muội sẽ trách móc ta. Yên tâm đi, muội sẽ không cáo trạng. Chỉ cảm thấy nơi đây không có chuyện để muội làm, có chút nhàm chán mà thôi. Vân Mộng Kỳ nói. Nếu như Lăng Tiếu mỗi lần rời đi là mấy chục năm, còn không bằng để nàng quay về Liên Hoa Giáo. Dù sao nơi đó càng thêm tự tại. Nếu là như vậy ta phải phái người hộ tống muội quay về. Có lẽ bên kia cũng lợi ích là cho việc tu luyện của muội hơn. Huống hồ với thực lực bây giờ của ta, muốn tới Thiên Huyền Địa Vực cũng không phải việc khó. Lăng Tiếu thoáng làm ra chút do dự, cuối cùng làm ra quyết định. Tuy hắn thật yêu Vân Mộng Kỳ, nhưng hắn luôn tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Có phải huynh đang ước gì muội rời đi để cho huynh lại tiếp tục phong lưu khoái hoạt? Vân Mộng Kỳ nghe được Lăng Tiếu đáp ứng, trong lòng ngược lại có chút không vui. Lăng Tiếu vuốt mũi nàng nói, muội nghĩ gì thế? Muội cũng biết ta cần đi tìm Thủy Nguyên Thạch, còn phải quay về Huyền Linh Đại Lục cứu lão tổ tông, bằng không sẽ không còn kịp, ta sẽ nhanh trở thành tội nhân trong tộc mất, cho nên chúng ta chia lìa thời gian ngắn chỉ là vì sau này mà thôi. Ngừng chút, hắn lại nói, trước kia vì không biết muội ở đâu, cho nên dù phải đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng phải tìm được muội, ở chung với muội. Hiện tại đã biết muội đi nơi nào, với thực lực của ta muốn tìm muội còn không phải dễ dàng sao? Vân Mộng Kỳ hiểu được nỗi khổ của Lăng Tiếu, cảm động hôn hắn. Vân Mộng Kỳ cũng không có lập tức ý định rời đi, nàng muốn chờ khi nào Lăng Tiếu đi xa hoặc bế quan thời gian dài mới khởi hành. Bởi vì lần này nàng muốn đến một tuyệt địa trong Huyền Thiên Địa Vực. Tuyệt Hàn Tử Địa nằm sâu trong Bắc Huyền Thiên Địa Vực, là một nơi cực kỳ rét lạnh, đóng băng trăm vạn dặm, không có một ngọn cỏ, nghe đồn từng có hai thánh thú thái cổ băng thủy ẩn hiện. Tuyệt Hàn Tử Địa còn là một trong 8 cấm địa lớn nhất của nhân loại, không ai dám dễ dàng đến gần nơi đó. Sở dĩ Vân Mộng Kỳ muốn vào nơi đó là vì muốn tìm kiếm duyên cơ của mình. Nàng phải nhanh chóng tiến giai, muốn sớm đủ ngày khả năng giúp đỡ được Lăng Tiếu. Nếu Lăng Tiếu biết Vân Mộng Kỳ có quyết định như vậy, nói thế nào cũng sẽ không cho nàng rời đi. Tử địa kia còn khủng bố hơn cả Loạn Táng không gian. Chỉ danh bài sau Niết Bàn không gian, xếp hạng thứ 4 trong 8 đại cấm địa khủng bố. Lăng Tiếu đã có 2 lần đi vào cấm địa, hiểu rõ được sự kinh khủng của loại tuyệt địa này, nếu không cẩn thận sẽ hồn phi phách tán. Lăng Tiếu bồi người nhà hơn 1 tháng, rốt cục nhận được tin tức của Lăng Phi. Trong tộc đã chuẩn bị xong 20 mấy phần tài liệu trí tôn thần đan, hắn có thể đến luyện chế. Ở bên ngoài lại có các thế lực lớn nhỏ đưa tới quà mừng, muốn nịnh bợ lấy lòng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đi ra ngoài gặp bọn họ, cùng kết giao với là làm những việc cần làm. Nhưng hắn cũng có quy định quy củ, muốn hắn luyện chế trí tôn thần đan không sao, nhưng nhất định phải dựa theo quy củ của hắn mà làm, bằng không thỉnh họ đi mời cao nhân khác. Những thế lực đi tới tặng quà có Tẩy Kiếm Trang, Thân Phủ Bang, Nhật Nguyệt Tông, Liệt Viêm Thương Minh, hơn nữa đều do Chí Tôn Thủy Thần dẫn đội. Những thế lực lớn này chỉ muốn kết giao tình nghĩa với Lăng Tiếu, hy vọng hắn giúp bọn hắn luyện chế Chí Tôn Thần Đan, hoặc ngày sau có thần đan đấu giá có thể ưu tiên giao dịch với bọn họ. Mà quà tặng bọn họ là kỳ chân hiếm thế, đạt tới trí tôn phẩm cấp, bằng không thực sự xấu hổ ra tay. Cho tới nay, Thiên Long Môn được công nhận là đệ nhất thế lực Thiên Long Địa Vực. Hiện giờ xuất thêm một vị trí tôn dược thần, uy thế của Thiên Long Môn lên tận trời, toàn bộ thế lực trong địa vực đều không còn ai dám nói nửa câu bất phục. Sau khi tiễn một nhóm khách nhân, Lăng Tiếu kiếm một mình là đi sứ giả Liệt Viêm Thương Minh. Người dẫn đội không ai xa lạ chính là Liệt Như Ngọc, vẫn luôn có ý tứ với hắn. Đồng hành còn có cô của nàng Liệt Hồng Oanh, về phần Chu Chỉ Tĩnh không thể đến. Đương nhiên, ngoại trừ hai người còn một nam tử trung niên, khuôn mặt có 3 phần tương tự với Liệt Vô Địch, nhưng bộ dáng còn bá đạo hơn vài phần. Hắn chính là phụ thân của Liệt Vô Địch, gia gia Liệt Như Ngọc, tên Liệt Phần, một trí tôn thủy thần trung giai. Ngoại trừ 3 người này còn có một người vượt ngoài ý liệu của Lăng Tiếu, chính là Thiên Thần Vương Yến Việt. Ban đầu ở Phong Thần Đàn, Yến Việt với Liệt Hồng Oanh nhất kiến trung tình, nhưng Liệt Hồng Oanh lại không hứng thú với hắn. Nhưng vào lúc tranh đoạt vị trí Thiên Thần Vương, Liệt Hồng Oanh bị Yến Việt đánh bại, trong lòng lại rơi xuống tơ tình. Về sau như thế nào ở chung một chỗ, đây là chuyện xưa của hai người bọn họ.

Liệt Như Ngọc nghe Lăng Tiếu nói vậy trong lòng không khỏi ấm áp, nhưng vẻ mặt vẫn u buồn. Nàng mang theo vài phần thần sắc ủy khuất nói. Ai có biết người chứ? Hiện tại nàng đã là thần vương đê giai đỉnh, chỉ còn chút nữa là bước lên trung giai. Hòa thân thể quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng Tiếu có chút xấu hổ sờ mũi nói. Như Ngọc, ta biết nàng giận ta, nhưng mấy năm nay xảy ra không ít chuyện, ta chỉ vừa trở lại trong tộc thời gian gần đây thôi, không có thời gian đi thăm nàng. Liệt Như Ngọc nghe Lăng Tiếu giải thích, trong lòng lập tức vui sướng, vẻ oán khí đã dịu đi không ít nói. Ngươi thật không phải là không cố ý tới thăm ta sao? Lăng Tiếu giang tay nói. Bằng không nàng nghĩ một thân quang vinh ta từ đâu mà có được, ta đã nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, gặp phải tiểu tử nhất sinh mới lấy được chút cơ duyên, nàng nói ta dễ dàng hay sao? Liệt Như Ngọc chợt hối hận. Ngay lúc nàng định nói chuyện, Liệt Vân đã cười nói. Ta sớm nghe nha đầu Ngọc nói qua, ngươi là khách khanh trưởng lão của Liệt Viêm Thường Minh. Nhưng khách khanh chỉ là khách khanh, với thân phận của ngươi đương nhiên không thèm để ý tới chức vụ này. Ngừng một chút hắn nói. Nhưng ta nhìn thấy Lăng Dược Thần là người hào sảng, xem như thương minh chúng ta trèo cao, những lễ vật là phải tiếp nhận. Đây là quà chúc mừng ngươi trở thành trí tôn dược thần, chúc mừng ngươi trở thành phó điện chủ dược minh công hội, nếu ngươi thật không thu thực sự là xem thường thương minh chúng ta. Liệt Phần đã nói tới nước này, Lăng Tiếu không thu thật sự là ngượng ngùng. Như vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh, ngày sau thương minh có điều cần ta cũng không từ chối. Lăng Tiếu nhận lấy không gian. Chỉ cần có tài liệu, hắn cũng không ngại việc luyện đan. Hắn có thể tranh thủ thời gian luyện đan vài ngày, không khả năng đứng mãi trong phòng luyện chế đan cho qua ngày tháng. Tiếp theo hắn biết toàn bộ luyện dược sư ngoài thánh giả hàng năm chỉ dùng 1/3 thời gian luyện đan, 1/3 dùng tu luyện, ngoài ra nghỉ ngơi. Liệt Phần hài lòng cười nói, như vậy là tốt rồi. Nhưng mà hiện tại thương minh của chúng ta còn thiếu vài viên trí tôn thần đan. Vậy không biết Lăng Dược Thần có phương tiện hay không? Nếu Lăng Tiếu không quan hệ gì với Liệt Viêm thương minh, hắn quả quyết ngượng ngùng nói ra yêu cầu ngay tức khắc. Ra, mặt của ngươi thật là dày. Liệt Như Ngọc mang theo vẻ bất mãn nói. Lăng Tiếu cười đáp. Không sao, chỉ cần có đủ tài liệu thì giao cho ta. Nhưng mà có thể không luyện chế ra nhanh như vậy. Mỗi khi luyện một viên cũng không dễ dàng, huống chi ta vừa quay về tông môn, phải cống hiến trước cho tông môn mới có thể luyện chế cho các người được. Liệt Phần cũng không ý kiến lời Liệt Như Ngọc cười khan nói. Không sao, chúng ta có thời gian, chỉ cần ngươi chịu đáp ứng là được. Lão phù đại biểu Liệt Viêm Thương Minh tạ ơn Lăng Dược Thần. Lăng Tiếu khoác tay nói, ngươi hãy gọi tên của ta đi. Ta cùng Như Ngọc là bằng hữu, Yến đại ca cùng Oanh cô là đại tẩu của ta. Thật không đảm đương nổi xưng hô này. Đây là cách gọi gì vậy? Ta gọi hắn là Dượng, nàng gọi cô, người gọi họ đại ca đại tẩu. Rõ ràng là khi dễ ta thôi, ta không đồng ý. Liệt Như Ngọc kêu lên. Tuy tính tình Liệt Hồng Anh tùy tiện, nhưng hiểu tâm Liệt Như Ngọc cười to nói. Ôi, giữa chúng ta quan hệ mỗi người tự kết giao. Tiểu nha ngờ đầu ngươi không cần sợ loạn bối phận, ảnh hưởng quan hệ giữa hai người thôi. Khuôn mặt Liệt Như Ngọc chợt đỏ lên, nàng dậm chân nói. Oanh cô, cháu không thèm để ý tới cô. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng của nàng, tâm tình tốt hơn không ít. Ngay sau đó hắn cho người bày tiệc chiêu đãi đoàn người Liệt Viêm Thường Minh. Lăng Tiếu làm như vậy là muốn báo cho người Thiên Long Môn biết hắn có cách nhìn khác với người Liệt Viêm Thường Minh. Ngày sau nếu họ có cần nhờ thì là tận khả năng trợ giúp bọn họ. Liệt Phần rất hài lòng với thái độ của Lăng Tiếu, cũng nhìn ra được cháu gái mình có ý ái mộ đối với Lăng Tiếu. Đổi lại trong dị vãng hắn khẳng định là ngăn cản, không cho nàng tới lui với một nam nhân đã có thê thiếp hợp bảy như thế. Nhưng bây giờ không như ngày xưa, thân phận Lăng Tiếu quá mức tôn quý, nếu có thể thành chuyện tốt, đối với thương minh là ưu đãi thật lớn, Liệt Phần không thể không động tâm. Chuyện người trẻ tuổi, cứ để cho người trẻ tuổi giải quyết tốt hơn. Trong lòng Liệt Phần thầm thở dài. Tiệc rượu trôi qua, Lăng Tiếu ăn bài người ở trong Thiên Long Môn vài ngày. Sau khi sắp xếp nơi ở xong, Liệt Như Ngọc khẩn cấp kéo Lăng Tiếu ra ngoài. Huynh nói đi, rốt cuộc huynh có muốn lấy muội hay không? Liệt Như Ngọc thật trực tiếp, thật bá đạo hỏi. Lăng Tiếu thiếu chút nữa bị dọa đến ngây người. Hắn cười nhẹ nói, bây giờ không phải do ta muốn lấy nàng hay không, mà là muội có muốn lưu lại bên cạnh ta hay không. Ngừng chút, hắn nói, nữ nhân của ta không ít, đều đến từ Huyền Linh Đại Đục, được đón đến đây, điểm này chứng minh ta thật bác ái. Hắn nói tới đây, Liệt Như Ngọc không chút lưu tình ngắt lời. Không phải bác ái là hoa tâm, là phụ lòng. Lăng Tiếu thầm hồ. Hình như ta chưa từng trêu chọc nữ nhân đi. Muội hãy nghe ta nói xong đã. Lăng Tiếu kêu lên một câu, tiếp theo lại nói tiếp. Bất kể là nguyên nhân gì, mấu chốt là bản thân muội mà thôi. Bằng thân phận tiểu thư thương minh như muội, có thanh niên tài tuấn thế nào mà không được. Liệt Như Ngọc lập tức nhào vào trong lòng hắn kêu lên. Nếu huynh không xuất hiện trong sinh mệnh của muội thì tốt biết bao. Biết rõ huynh hoa tâm phụ lòng như vậy, nhưng muội cứ nhớ mãi không quên, muội hận huynh chết đi được. Lăng Tiếu vỗ về mái tóc của nàng. Đi theo ta sẽ không trôi qua ngày lành, cần phải hiểu rõ. Nếu huynh trả lại trái tim cho muội, muội tuyệt đối sẽ không lựa chọn huynh. Liệt Như Ngọc ôm chặt Lăng Tiếu nức nở nói. Được rồi, xem như ta sai lầm rồi, được chưa? Lăng Tiếu bất đắc dĩ cười, cúi đầu hôn lên môi Liệt Như Ngọc. Mơ tưởng, muội không thèm để ý tới huynh. Liệt Như Ngọc mắng một tiếng, đẩy hắn ra bỏ chạy. Lăng Tiếu nhìn theo bóng lưng của nàng cười khổ, biết áp lực của mình lại gia tăng vài phần, nợ tình thực sự không trả được. Bất kể nói như thế nào, đoàn người Liệt Như Ngọc từ xa mà đến cũng là khách, Lăng Tiếu phải bồi tiếp họ vài ngày. Về phần Liệt Phần cũng có người quen cũ trong Thiên Long Môn, trực tiếp đi tìm Chí Tôn Thủy Thần cùng thời với hắn để tiếp đãi. Vài ngày sau, Liệt Phần đưa ra ý kiến muốn quay về Thương Minh, chuẩn bị tốt tài liệu luyện chế Chí Tôn Thần Đan đưa tới cho Lăng Tiếu, nhờ hắn hỗ trợ luyện chế. Mà Liệt Như Ngọc không muốn rời khỏi Lăng Tiếu nên đòi ở lại. Liệt Hồng Oanh cùng Yến Việt trước tiên theo Liệt Phần trở về, đến lúc đó sẽ do hai người mang tài liệu luyện đan đưa tới. Liệt Như Ngọc vốn tưởng rằng sẽ cơ hội ở riêng với Lăng Tiếu, không ngờ rằng hắn đưa nàng tới chỗ nữ nhân của mình, nhờ các nàng tiếp đãi, bản thân hắn vội vàng quay về trong tộc. Liệt Như Ngọc buồn bực tới cực điểm, nhưng nàng cũng thay đổi sách lược, tính toán làm quen cùng mẫu thân Lăng Tiếu trước rồi tính sau. Chỉ cần lấy được niềm vui mẹ hắn, còn sợ không vào được Lăng gia hay sao? Mộc Tích Vân chưa từng cự tuyệt những nữ nhân muốn gả cho con trai mình. Nhất là nhìn thấy bộ dáng đẹp như thiên tiên của Liệt Như Ngọc, chỉ sợ có mỗi Vân Mộng Kỳ có thể so sánh, bà tự nhiên thầm cao hứng không thôi. Lăng Tiếu quay về trong tộc là vì bắt đầu luyện chế Chí Tôn Thần Đan, đồng thời bại gia tử cùng Chu Tước hình như đã đạt được hiệp ước nào đó. Hắn cần phải tìm hiểu một chút tình huống xem có thể trợ giúp được gì hay không. Lăng Tiếu trực tiếp đi tới nơi ở của bại gia tử cùng Chu Tước thần thú. À, lão đại, ngươi đến rồi. Bại gia tử bổ nhào tới chỗ Lăng Tiếu kêu lên. Ở trong bên trong núi non, bất kỳ linh thú nào cũng thích bảo trì bản thể, bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy sẽ càng thêm tự tại. Lăng Tiếu khẽ cười hỏi. Các người nói chuyện thế nào? Bại gia tử còn chưa lên tiếng, Chu Tước đã mang theo vẻ bất mãn. Lăng Tiếu, lúc trước vì sao ngươi không nói cho ta biết thực lực của Kỳ Lân Vương tử kém như vậy? Hơn nữa, Kỳ Lân Hòa bộ tộc cũng không ở trong này. Lăng Tiếu giang tay cười nói. Là vì ngươi nói chỉ muốn gặp mà thôi, lại không hỏi ta, ta làm sao biết ngươi có yêu cầu như vậy? Bại gia tử xen vào. Chu Tước Nữ Hoàng, ngươi không nên trách lão đại, ngươi muốn đi tiêu diệt Kim Mưu bộ tộc thật không dễ dàng. Đợi sau khi bộ tộc của ta đều di cư đến đây, nhất định có thể đạt tới nguyện vọng của ngươi. Kỳ Lân bộ tộc chúng ta hương thịnh hơn Chu Tước bộ tộc các ngươi nhiều lắm. Bại gia tử nói chuyện rất có tự tin, không ngại mình thực lực yếu kém hơn, mà kém thế.